Về phần đối kháng với thiên lôi vừa rồi, lực lượng 9 sao phóng thích chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Trùng hợp kinh người như vậy, thiếu một cái cũng không được, cho dù là muốn tái diễn một lần nữa cũng tuyệt đối không có khả năng. Chính Hạo Thiên có thể thuận lời tấn chức đại linh giả, nhưng hung hiểm bên trong cũng chỉ có mình hắn là biết rõ. Có thể chạy thoát một mạng dưới tay linh thể phân thân của tông sư, mức độ nguy hiểm ra sao người ngoài làm sao có thể tưởng tượng ra được. Thân hình nhoáng lên một cái, trên người Trịnh Hạo Thiên đã xảy ra biến hóa cực lớn. Cái đuôi thu lại, dần dần hóa thành hai chân. Lân giáp trên người cũng lần lượt biến mất, khôi phục lại bộ dáng nhân loại. Từ khi tiến vào đại hải tìm kiếm bộ kiện thứ 6 của Thông Thiên Sáo Trang, Trịnh Hạo Thiên vẫn dùng thân phận ngư nhân để di chuyển dưới đáy biển. Chỉ là hiện giờ, bộ kiện đó không những đã đoạt được, mà ngay cả bản thân cũng thu được lợi ích không nhỏ, đột phá cả giới đại linh giả. Vậy hắn cần gì phải tiếp tục che giấu thân phận nữa chứ? Cười dài một tiếng, Trịnh Hạo Thiên vặn mình một cái, cảm thụ được cảm giác đặc biệt của thân thể nhân loại. Nhưng tiếng cười của hắn đột nhiên biến mất, ánh mắt liếc nhìn về phương xa. Sau khi tấn thăng cảnh giới đại linh giả, Trịnh Hạo Thiên không chỉ được gia tăng chân khí linh lực mà ngay cả thần niệm của hắn cũng đạt tới cảnh giới trước kia căn bản không dám tưởng tượng tới. Lúc này thần niệm khẽ đảo qua một cái, lập tức phát hiện có thiên địa linh lực dao động khác thường ở phương xa. Rõ ràng là có cường giả dưới đáy biển đang cấp tốc chạy tới nơi này. Cường giả dưới đáy biển cho dù không phải là ngư nhân nhất tộc thì cũng là sinh vật cường đại nào đó trong đại hải. Hơn nữa, Trịnh Hạo Thiên cũng biết vì sao bọn hắn lại vội vàng chạy tới. Thiên lôi, tất cả đều là vì thiên lôi. Bởi vì ai cũng biết, thiên lôi sẽ không dễ dàng xuất hiện. Nhưng một khi xuất hiện, thì nhất định sẽ có đại sự phát sinh. Vô luận là tu luyện giả tấn chức linh thể hay là bảo vật cường đại bị thiên kỵ xuất thế, đều sẽ bị ý chí thiên địa khảo nghiệm. Khi thiên lôi giáng xuống, đám ngư nhân và sinh vật biển tuyệt đối không dám tới gần, thậm chí ngay cả thần niệm cũng không dám phóng thích. Chỉ là, sau khi thiên lôi tiêu tán, bọn hắn liền lộ ra một vẻ khẩn cấp. Cười lạnh lùng, Trịnh Hạo Thiên lập tức quẳng ý niệm viễn độn rời đi ra khỏi đầu. Bất kể là kẻ nào, nếu muốn chiếm tiện nghi thì nhất định phải trả giá. Sau một lát, mặt nước xa xa đột nhiên vỡ hòa, ba vị ngư nhân linh giả từ trong biển đạp nước lao ra, phiêu đạm trên mặt biển. Ánh mắt Trịnh Hạo Thiên đảo qua, uy áp linh lực cường đại lập tức phóng thích ra. Ánh mắt ba vị ngư nhân linh giả đều biến đổi. Kẻ đứng trước hừ lạnh một tiếng, từ trên người tràn ra một cỗ khí tức cường đại. Không ngờ có thể mạnh mẽ kháng cự lại uy áp linh lực của Trịnh Hạo Thiên. Ánh mắt thoáng sáng ngời, Trịnh Hạo Thiên không những không kinh hãi mà còn lấy làm mừng. Khí tức trên người tên linh giả ngư nhân này cường đại vô cùng, không ngờ cũng là một vị ngư nhân đại linh giả. Lúc này, ngay cả Trịnh Hạo Thiên cũng phải cảm thán vì vận khí của mình. Số lượng ngư nhân tuy rất đông, nhưng đại hải lại rộng lớn khôn cùng. Muốn gặp được một hai tên linh giả ngư nhân trong đại hải thì đúng là khó khăn vô cùng. Chỉ là hiện giờ, từ trong đáy biển lại xuất hiện một tên ngư nhân đại linh giả. Bởi vật có thể thấy được, thiên lôi từ trên trời giáng xuống kia mạnh mẽ tới mức nào, thậm chí ngay cả cường giả cấp bậc này cũng phải kinh động. Từ đằng xa, ba tên linh giả ngư nhân lập tức nhìn thấy Trịnh Hạo Thiên đang ngạo nghệ đứng giữa không trung. Tên đại linh giả cầm đầu hư lạnh một tiếng, nói, nhân loại, ngươi là người phương nào, vì sao lại tự tiện xông vào lãnh địa của tháp nhị nhất tộc chúng? Trịnh Hạo Thiên khẽ mỉm cười, nói, trước khi hỏi tính danh người khác, chẳng lẽ các hạ không biết phải tự xưng danh trước cả? Hai tên ngư nhân bên cạnh không hẹn mà cũng lộ ra vẻ giận dữ, nhưng tên đại linh giả ngư nhân cầm đầu lại liếc mắt ngăn lại, khiến bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ho khan một tiếng, ngư nhân đại linh giả nói, bổn tọa Hồ Từ Nhĩ, đây là hai đệ tử của bổn tọa Lỗ Tháp và Áo Tây. Sắc mặt hắn trầm xuống, nói, hiện tại ngươi có thể nói cho bổn tọa lý do ngươi tới đây rồi chứ? Trịnh Hạo Thiên chắp hai tay sau lưng, nói, các hạ tới đây vì cái gì thì tại hạ cũng vì cái đó. Hai mắt Hồ Từ Nhĩ sáng ngời, nói, ồ, nói vậy các hạ đã nhìn thấy dị bảo đản sinh. Ba người bọn hắn chính là cường giả cùng tộc, sau khi cảm nhận được thiên lôi uy mãnh như thế liền lập tức vội vàng chạy tới. Chỉ là khi thiên lôi oanh kích, bọn hắn lại trốn thật xa, không dám liều mình xông vào. Cho nên, bọn hắn cũng không nhìn thấy cảnh tượng Trịnh Hạo Thiên độc chiến thiên lôi, mà chỉ nghĩ rằng thiên lôi kinh nhân như vậy nhất định là do dị bảo gây ra. Linh giả bình thường tấn chức đại linh giả, căn bản không thể nào dẫn tới thiên lôi. Còn linh giả 9 sao ư? Linh giả cấp bậc đó đâu phải củ cải trắng, làm sao có thể dễ dàng bắt gặp như vậy được. Về phần gặp linh giả 9 sao khi đột phá, thì lại càng không cần nghĩ tới. Hồ Từ Nhĩ ba người cho dù sức tưởng tượng có phong phú hơn gấp trăm lần cũng không thể nào liên hệ giữa vị linh giả nhân tộc này tới thiên lôi được. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên đột nhiên trở nên cổ quái, hắn vân vê cằm, trong lòng thầm buồn cười, nói, dị bảo dẫn động thiên lôi hả? Tại hạ có gặp, nhưng chỉ đáng tiếc, các ngươi vị tất đã có tư cách đoạt lấy. Hồ Từ Nhĩ lạnh lùng, hờ hững nói, bổn tọa có thể lấy được hay không không cần các hạ quan tâm. Trịnh Hạo Thiên cười dài một tiếng, nói, được một khi đã vậy, tại hạ xin bẩm báo chi tiết. Hắn vô vô ngực, nghiêm mặt nói, đây chính là dị bảo, các ngươi có bổn sự thì tới lấy đi. Chương 583, đánh đủ chưa? Đến lượt ta. Trên mặt ba người Hồ Từ Nhĩ không hẹn mà cũng lộ ra vẻ giận dữ. Ba người bọn họ đương nhiên không tin lời Trịnh Hạo Thiên nói, còn cho rằng tên cường giả nhân loại trẻ tuổi kia đang mượn cơ hội này để trào phúng bọn hắn. Nhưng bọn hắn lại không biết, Trịnh Hạo Thiên tuyệt đối ăn ngay nói thật, không có dối trá nửa điểm. Đối với kẻ đã luyện thành thần binh luyện thể như hắn, thân thể hắn chính là huyết quang kích, mà huyết quang kích cũng chính là thân thể hắn. Hai thứ này dung hợp hoàn mỹ với nhau, không thể phân tách ra được nữa rồi. Cứ tính như vậy, nói bản thân hắn là một kiện chí bảo cũng không hề quá chút nào. Ha ha, hay cho một kiện chí bảo. Trên người Hồ Từ Nhĩ dần dần tỏa ra một cỗ khí tức hung lệ, xem ra các hạ không muốn buông tay rồi. Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, nói, không phải tại hạ không muốn buông tay, mà là có muốn cũng không được. Quả thật, muốn luyện thành thần binh luyện thể không dễ, Trịnh Hạo Thiên cũng phải trải qua thiên tân vạn khổ, cựu tử nhất sinh mới có thể hoàn toàn luyện hóa huyết quang kích. Nhưng nếu đã luyện hóa thành công rồi thì muốn bức nó ra ngoài cũng càng không có khả năng. Ít nhất, bản thân Trịnh Hạo Thiên cũng không biết trên thế gian này liệu có công pháp đặc thù nào có thể bức ra thần binh hay không. Trên mặt Hồ Từ Nhĩ lộ ra một nụ cười quỷ dị, nói, vương không được, hay cho một câu vương không được. Ngay khi hắn nói những lời này, Lỗ Tháp và Áo Tây cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, tiếp đó thân hình vừa động, đã lao vụt ra ngoài như bay. Thân hình Lỗ Tháp cao lớn, hắn vừa gầm lớn một tiếng thì trong tay đã có thêm một chiếc đinh ba chớp động tinh mang chói mắt. Nhẹ nhàng vung lên một cái, lập tức đánh ra hàn quang đầy trời, thậm chí ngay cả ánh nắng trên đỉnh đầu cũng phải lu mờ đi vài phần. Đinh ba xẹt qua hư không tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, hung hăng đâm về phía Trịnh Hạo Thiên. Thân hình Áo Tây nhoáng lên một cái đã lướt đi trên mặt nước, xuất hiện ở phía sau lưng Trịnh Hạo Thiên. Hai tay hắn vừa vung lên, đã xuất hiện một đôi thần binh cực kỳ hiếm thấy. Đây là một đôi phân thủy thứ, cơ bản là giống như chữ U, phần đấy chữ U là nơi để cầm, có thể thiết kế để ôm chặt vào cánh tay. Phần còn lại là hai lưới mảnh, dẹp, sắc, trên hai mũi nhọn sắc bén còn loáng thoáng chớp động hào quang lam sắc. Đây là kịch độc lấy từ cơ thể một sinh vật cường đại trong biển sâu. Cho dù là cường giả linh thể, một khi bị chất kịch độc xâm nhập vào trong cơ thể thì nhất định sẽ mất mạng. Hai người bọn hắn thừa dịp Trịnh Hạo Thiên phân tâm nói chuyện với Hồ Từ Nhĩ, xuất thủ đánh lén không một chút dấu hiệu. Bất kể là thần binh của Áo Tây hay là Lỗ Tháp, đều phóng thích quang mang, giống như hai con độc xà khủng bố mà nguy hiểm. Bất quá, nguy cơ chân chính lại không phải là hai tên linh giả ngư nhân này. Hai mắt Hồ Từ Nhĩ híp lại, trên người lộ ra khí tức cường hãn cực kỳ khủng bố, không nói một lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiến cuộc. Hắn mới là biến số nguy hiểm nhất, chỉ cần trên người Trịnh Hạo Thiên lộ ra nửa điểm sơ hở là hắn sẽ lập tức phát động một kích chí mạng. Đòn công kích tối cường của đại linh giả mới là đòn sát thủ chân chính của ba người bọn hắn. Thân niệm Trịnh Hạo Thiên phóng thích ra ngoài, nhất cử nhất động của ba tên ngư nhân này đều không thể che giấu được chút nào. Vô luận là vẻ mặt điên cuồng của Lỗ Tháp hay là phân thủy thứ quỷ dị khó lường giống như độc xà, thậm chí ngay cả Hồ Từ Nhĩ đang đứng yên bất động như Thái Sơn cũng bị hắn theo dõi. Lúc này, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười khinh thường, cánh tay vươn ra, không ngờ cứ trực tiếp nên đón Lỗ Tháp, mà ở phía sau hắn, tuy Áo Tây đã áp sát tới rồi nhưng hắn vẫn làm như không hề phát hiện ra, căn bản không thèm để ý tới. Trong mắt Lỗ Tháp, Áo Tây và Hồ Từ Nhĩ đều lộ ra một tia kinh ngạc. Lúc này, trong tay tên cường giả nhân loại trẻ tuổi này không có bất cứ thần binh lợi khí gì. Không chỉ như vậy, người này rõ ràng còn là một vị luyện yêu võ giả, nhưng khi đối mặt với Lỗ Tháp, ngay cả yêu hóa biến thân cũng không dùng tới. Nhìn bộ dáng lúc này của hắn, không ngờ thật giống như muốn lấy tay trần ra thịt đều đối kháng với đinh ba của Lỗ Tháp. Lúc này, trong lòng ba người bọn hắn đều cùng xuất hiện một ý nghĩ cổ quái. Chẳng lẽ tên cường giả nhân loại trẻ tuổi này lại sợ đến ngu người rồi sao? Nhân loại không phải là chủng tộc lấy thân thể cường đại mà nổi danh. Trong tình huống chưa yêu hóa biến thân, lực lượng cơ thể của nhân loại so với ngư nhân nhất tộc còn kém cỏi hơn nhiều. Lỗ Tháp tuy chỉ là một linh giả, nhưng cây đinh ba trong tay hắn dù sao cũng là một kiện ngụy pháp khí trung phẩm cường đại, uy lực tạo ra không phải thân thể nhân loại có thể chống cự được. Phảng phất như nhận ra mình bị coi khinh, Lỗ Tháp lập tức gầm lên một tiếng giận dữ. Đinh ba lập tức đánh ra một đạo khí linh xà hình, nó lượn vòng quanh đinh ba, khiến cho quang mang trên kiện thần binh này càng lúc lại càng trở nên mãnh liệt. Nếu như Trịnh Hạo Thiên muốn ngạnh kháng với hắn thì Lỗ Tháp hắn đương nhiên sẽ không khách khí, kích phát toàn bộ uy lực của kiện thần binh này. Hai mắt Áo Tây phát sáng lên, hắn quát khẽ một tiếng, trên phân thủy thứ trong tay cũng hiện ra một đôi khí linh. Nói về hung lệ thì đôi khí linh này không thể so sánh với Đinh Ba, nhưng chúng lại càng có thêm mấy phần âm trầm tàn độc. Bên trong khu hải vực này, danh tiếng của Áo Tây so với Lỗ Tháp thậm chí còn lớn hơn. Đó là bởi vì thực lực hắn rất mạnh. Hắn tin tưởng, chỉ cần bị đôi phân thủy thứ này đả thương, cho dù chỉ là sức chút ra thôi thì khí linh của hắn cũng có thể khiến nọc độc lan truyền khắp toàn thân đối phương với tốc độ nhanh nhất, cho đối phương nếm thử mùi vị thống khổ muốn sống không được muốn chết không xong. Ngay khi hai tên linh giả ngư nhân hạ sát thủ, Hồ Tử Nhị cũng nhíu chặt mày lại. Cả đời hắn lịch duyệt phi phàm, giao thủ với cường giả nhân tộc vô số lần, nhưng cũng chưa bao giờ thấy có cường giả nhân loại nào cuồng ngạo như Trịnh Hạo Thiên. Chẳng biết tại sao, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim hắn ngược lại còn giật thót một cái. Bởi vì điều này thật sự là quá khác thường. Hành động của tên đại linh giả nhân loại này thật sự khiến người ta cảm thấy thấy kỳ quái và khó hiểu. Bàn tay Hồ Tử Nhị lóe sáng, dần dần hiện lên một vầng quang mang vàng nhạt. Hắn đã chuẩn bị xuất thủ rồi. Ầm. Keng. Gần như cùng lúc đó, nắm tay của Trịnh Hạo Thiên và Đinh Ba của Lỗ Tháp, phân thủy thứ của Áo Tây và lưng của Trịnh Hạo Thiên đã va chạm với nhau. Lỗ Tháp và Áo Tây phối hợp ăn ý tới cực điểm, cho dù là thần binh của hai người cũng công kích lên thân thể đối phương cùng một lúc. Nghi hoặc trong đáy lòng ba người vốn vẫn tồn tại, nhưng trong nháy mắt này, cả ba người bao gồm cả Hồ Tử Nhị đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vô luận tên đại linh giả nhân loại này có hậu chiêu cường đại gì, một khi hắn đã bị phân thủy thứ gây thương tích, để nọc độc tiến vào trong cơ thể thì không còn gì để đáng sợ nữa. Nhưng khi nụ cười trên mặt bọn hắn còn chưa kịp hiện ra, thì trong lòng đã kinh hãi gần chết. Trịnh Hạo Thiên hóa quyền thành trưởng, trong nháy mắt va chạm với Đinh Ba đã nắm chặt lấy Đinh Ba một cách xảo diệu. Trên tay hắn truyền tới một cỗ lực lượng khổng lồ khiến người ta hít thở không thông. Cỗ lực lượng này dọc theo Đinh Ba truyền tới cánh tay của Lỗ Tháp. Thân thể cao lớn kia rung lên kịch liệt, sắc mặt hắn trong nháy mắt đã trở nên cực kỳ khó coi. Hắn kiệt lực gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc, dồn toàn bộ chân khí vào trong ngụy pháp khí, tựa hồ muốn đoạt lại Đinh Ba. Nhưng vô luận Lỗ Tháp có cố gắng ra sao, vô luận khí linh trên Đinh Ba có điên cuồng thế nào, thì bàn tay của Trịnh Hạo Thiên vẫn vững vàng như núi Thái Sơn, không suy chuyển một chút nào. Phân thủy thứ hung hăng đâm vào lưng Trịnh Hạo Thiên, sau khi xé tan lớp áo ngoài, rốt cuộc cũng chạm vào da thịt của hắn. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, nụ cười trên mặt Áo Tây đã cứng ngắt lại. Đâm không được. Phân thủy thứ của hắn cho dù là da thịt của cự thú dưới đáy biển cũng có thể xé rách, nhưng lúc này, không ngờ lại không thể xuyên thấu da thịt đối phương. Da thịt tên cường giả nhân loại trẻ tuổi này quả thực so với tường đồng vách sắt còn cường đại hơn trăm lần. Sắc mặt Áo Tây lại biến, trong mắt hắn lộ ra một vẻ kiên quyết, cổ tay đột nhiên phồng lên, lực lượng cuồng bạo quần quận đổ vào trong ngụy pháp khí không hề giữ lại một chút nào, kích phát ra toàn bộ uy lực của kiện thần binh này. Chỉ là, khiến hắn cảm thấy kinh hãi chính là, cho dù là hắn đã không tiếc lưỡng bại câu thương, tình nguyện kích bạo cánh tay cả mình, nhưng da thịt đối phương vẫn cứng như kim cương, khiến cho hắn không thể nào xuyên phá được. Không xong. Hồ Tử Nhị dù sao cũng là một vị đại linh giả ngư nhân. Kiến thức của hắn uyên bác, chiến trận cả đời nhiều không đếm xuể, vừa thấy tình huống như vậy liền biết là không ổn rồi. Đột nhiên quát lớn một tiếng, quang mang màu vàng nhạt trong tay hắn liền bạo phát, không che giấu chút nào. Đây là một thanh trường kiếm, quang mang trên thân kiếm tỏa sáng tứ phía, lưu chuyển như nước. Một kiếm đâm ra, ở khoảng không gian giữa Hồ Tử Nhị và Trịnh Hạo Thiên liền lập tức sinh ra biến hóa vi diệu, tựa hồ toàn bộ khoảng không gian đó đột nhiên biến mất. Một thanh trường kiếm quỷ dị đã xuyên thấu qua không gian, đâm vào mi tâm Trịnh Hạo Thiên. Tuy Hồ Tử Nhị không biết Trịnh Hạo Thiên thi triển thủ đoạn phòng ngự gì, nhưng hắn tin tưởng, mi tâm nhân loại tuyệt đối là tử huyệt, chỉ cần một kiếm này của hắn đâm chung thì tuyệt đối có thể đánh trọng thương kẻ này. Chỉ là, nhìn thấy khóe miệng tên đại linh giả nhân loại trước mắt chợt nhếch lên, một nụ cười trào phúng hiện ra, không hiểu sao lại đáng sợ đến thế. Đinh. Trường kiếm dễ dàng đâm trúng vào giữa mi tâm Trịnh Hạo Thiên. Bất quá, khiến trái tim Hồ Tử Nhị chìm xuống vực sâu trong nháy mắt chính là toàn bộ lực lượng mà hắn tích xúc, một kiếm xuyên phá không gian, không ngờ lại thất bại. Không chỉ như vậy, khi Hồ Tử Nhị muốn thu hồi một kiếm này, Trịnh Hạo Thiên lại vươn tay ra, cánh tay hắn cũng xuyên phá vô tận không gian, nắm chặt lấy thanh trường kiếm chớp động quang mang thần bí này. Tay hắn giống như một cái kìm sắt khổng lồ, mặc cho thanh kiếm kia có chấn động điên cuồng cỡ nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay của hắn. Nụ cười trên mặt càng lúc càng lạnh, Trịnh Hạo Thiên cất tiếng cười dài. Nói, các vị đánh đủ chưa? Có thể đến phiên tại hạ rồi chứ? Thanh âm của hắn còn chưa dứt thì một vầng quang mang đã từ trong cơ thể hắn bạo phát ra. Đây là một đạo kiếm quang, chớp động lực lượng quang minh tinh túy nhất. Nhưng ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba 7.000-8.000 đạo kiếm quang bay lên trời. Chúng lượn một vòng giữa hư không, tiếp đó hội hợp ngưng tụ lại, tạo thành một thanh quang minh chi kiếm khổng lồ chói mắt. Chương 584, ngươi là nhân tộc Trịnh Hạo Thiên. 8000 đạo kiếm quang phóng vút lên cao, tiếp đó dung hợp thành một. Quá trình này nói thì có vẻ rất lâu, nhưng kỳ thật chỉ trong giây lát đã hoàn thành rồi. Trước khi Trịnh Hạo Thiên tân chức 9 sao, cho dù là dùng hết cả lực lượng tích góp từ hồi bú tí mẹ ra, cũng chỉ có thể thi triển ngưng kiếm thuật ngũ thiên kiếm hợp nhất mà thôi. Khi đối diện với linh giả bình thường, ngưng kiếm thuật ở tầng cấp đó quả thật có thể đánh cho đối phương không biết đông tây nam bắc đâu nữa. Nhưng khi đối thủ của Trịnh Hạo Thiên biến thành 8 sao, 9 sao, thậm chí là đại linh giả, ngưng kiếm thuật ngũ thiên kiếm hợp nhất đã không còn đủ dùng nữa. Cho dù hắn đã sáng tạo ra lực lượng hủy diệt quang ám, thì cũng không thể lấy mạng đại linh giả. Chỉ là, Trịnh Hạo Thiên hiện giờ xưa đâu bằng nay. Sau khi tấn chức đại linh giả, lần đầu tiên hắn thi triển ngưng kiếm thuật đã đạt tới thành tích khủng bố bát thiên kiếm hợp nhất. 8000 đạo kiếm quang, đây chính là 8000 đạo kiếm quang đó. Tuy khi đối diện với đàn mẫu chỉ ngư, Trịnh Hạo Thiên đã tiêu hao gần hết 100 ức kiếm hải rồi. Nhưng hắn vẫn bảo lưu lại gần ngàn vạn đạo quang minh chi kiếm và gần ngàn vạn đạo kiếm quang hắc ám. Lúc này, tâm niệm hắn vừa động một cái, đã lập tức thi triển đòn sát thủ này. Đi. Cùng với một tiếng quát khẽ của Trịnh Hạo Thiên, quang minh cự kiếm mới hình thành trên đỉnh đầu liền lập tức đâm thẳng về phía áo tây. Thân binh của hai tên xui xẻo áo tây và Hồ Tử Nhị đang bị Trịnh Hạo Thiên dùng tay không giữ chặt, song phương nhất thời lâm vào giằng co. Nhưng phân thủy thứ của áo tây lại không bị thứ gì ngăn trở, không ngừng đâm vào lưng Trịnh Hạo Thiên, vọng tưởng muốn đánh ra một vết xước, đưa nọc độc vào bên trong cơ thể Trịnh Hạo Thiên. Tuy Trịnh Hạo Thiên không thèm để ý, cũng không cho rằng kiện ngụy pháp khí kia có thể đả thương được thân thể của hắn. Nhưng đối với tên tiểu tử cứ quay phá không ngừng giống như rồi bọ này, hắn lại càng không có hảo cảm gì. Cho nên, sau khi hắn ngưng tụ ra quang minh cự kiếm, liền lập tức mượn hắn để khai đao. Ầm. Một đạo quang mang khổng lồ lóe lên, lập tức chiếu thẳng vào áo tây. Hơn nữa, càng khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng chính là, bị đạo quang mang khổng lồ này bao phủ, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một cảm giác sợ hãi, không thể nào trốn tránh được. Nhưng hắn dù sao cũng là một vị linh giả ngư nhân cường đại, vào giờ khắc ngàn cân treo sợi tóc cũng không hề mất bình tĩnh, vung đôi phân thủy thứ lên không chút do dự, dùng toàn bộ lực lượng của mình, bước ra toàn bộ chân khí, cứ như vậy nên đón kiếm quang. Tuy phân thủy thứ trong tay hắn không thích hợp để cứng đối cứng, nhưng trong tình huống thế này, hắn đã không còn con đường nào khác để lựa chọn nữa rồi. Nhưng, cảnh tượng khiến đám người Hồ Tử Nhĩ trợn mắt líu lưỡi đã xảy ra. Quang minh cự kiếm giáng xuống, quang mang cường đại gần như có mặt ở khắp mọi nơi kia đã khóa chặt áo tây, khiến hắn không thể nào bỏ chạy được. Tiếp đó cự kiếm va chạm với phân thủy thứ. Khí linh trên phân thủy thứ phát ra một tiếng vang trầm muộn tràn đầy bi thảm, rồi ầm ầm nổ tung, hóa thành hư vô. Dưới một kích của Bát Thiên kiếm hợp nhất, cái khí linh này không ngờ không thể thừa nhận nổi áp lực khổng lồ như thế, bị cự kiếm mạnh mẽ ép nổ. Không. Hai mắt áo tây đỏ lừ, trong con ngươi chớp động lên vẻ oán hận và hối hận vô tận. Đôi phân thủy thứ này đã cùng hắn gây dựng lên tiếng tăm lừng lẫy. Một thân thực lực cường đại của hắn có tới 3 thành nằm ở trên đôi phân thủy thứ này. Chỉ là hiện giờ khí linh đã bị diệt, khiến cho giá trị của đôi bảo vật này tụt dốc không phanh. Cho dù hôm nay hắn có chạy thoát một mạng, thì thực lực cũng giảm sư tốt cực kỳ thê thảm. Bất quá, vận rủi của hắn vẫn chưa chấm dứt. Sau khi chém bạo khí linh, quang minh cự kiếm lại tiếp tục chém xuống. 3. Phân thủy thứ rung lên bần bật, chất liệu cứng rắn vô cùng vào giờ khắc này cũng vỡ tan rồi. Sau khi mất đi khí linh, ngụy pháp khí cường đại đã bị rớt xuống một cấp bậc. Mà quang minh cự kiếm lại chém xuống không chút lưu tình, tước đoạt cơ hội tồn tại cuối cùng rồi. Phảng phất như một cơn mưa mạt sát, kiện ngụy pháp khí phân thủy thứ trong tay áo tây đã hoàn toàn vỡ nát. Bất quá, áo tây cũng gượng nén đau lòng, kiệt lực bỏ chạy về phía sau. Ngay cả ngụy pháp khí cường đại nhất của hắn cũng hóa thành hư ảo dưới một kiếm kia, mà hắn lại không có lực lượng đột phá cơ thể cường hãn tới biến thái của tên nhân loại này, cho nên chỉ có chạy, chạy mãi, chạy tới tận chân trời góc biển. Nhưng hắn lại nhanh chóng phát hiện, vô luận hắn có lui đến nơi nào, tựa hồ cũng bị lực lượng quang minh bao phủ. Quang minh cự kiếm bắt thiên kiếm hợp nhất đã hấp thụ đủ thiên địa linh lực, thậm chí ngay cả toàn bộ không gian trong khu vực này cũng khóa chặt. Cảm giác lúc đầu của áo tây không hề sai lầm, hắn tuyệt đối không thể lui lại, cơ hội sống sót duy nhất chính là liều mình xông lên, hoàn toàn đánh tan thanh cự kiếm này. Chỉ là, hiện giờ hắn đã bỏ lỡ cơ hội này. Cự kiếm sờ hẻm xuống, xẹt qua thân thể hắn một cái. Thân hình áo tây khẽ run lên một cái, rồi chậm rãi phân liệt thành hai mảnh. Quỹ tích của quang minh cự kiếm cực kỳ xảo diệu, chém thân thể hắn thành hai phần bằng khít nhau. Một kiếm hung lệ này không ngờ lại cường điệu tới khó tin như thế. Chiến giáp, linh giả hộ thể thần công, lân giáp của ngư nhân nhất tộc, không ngờ không thể chống cự một chút nào. Không chỉ như vậy, bên trong một kiếm này còn tràn ngập lực lượng phá hoại không gì so sánh nổi. Dưới một kiếm sinh cơ trong cơ thể áo tây hoàn toàn mất sạch, mà ngay cả linh thể của hắn cũng không thoát khỏi vận mệnh bị hủy diệt. Thân thể thoáng khựng lại trên không trung một lát, sau đó mới giống như bị rút hết lực lượng, nặng nề rơi xuống biển cả. Ào ào. Bọt nước bắn tung tóe, thân thể áo tây đã rơi vào trong nước, chậm rãi chìm xuống. Chỉ là, sau khi thành công, quang minh cự kiếm vẫn không chịu tan biến, hoặc là có thể nói, thanh cự kiếm có thể hấp thụ thiên địa linh lực để duy trì uy lực của bản thân, cho nên trừ phi là sử dụng lực lượng chấn nát nó, nếu không thì rất khó tiêu hao hết được lực lượng của thanh cự kiếm này. Lúc này, dưới sự khống chế của Trịnh Hạo Thiên, quang minh cự kiếm chuyển hướng, đâm thẳng về phía lỗ tháp đang không ngừng giằng co với hắn. Lỗ tháp, vung tay ra. Hai tròng mắt Hồ Từ Nhĩ gần như muốn nứt ra rồi. Hắn điên cuồng gào lên không chút do dự. Nếu như thanh cự kiếm này có thể một chiêu giết chết áo tây và phân thủy thứ, thì với một tên linh giả như lỗ tháp, thần binh trong tay lại còn bị tên loại đáng chết này bắt được, làm sao có thể chống đỡ được. Sắc mặt lỗ tháp khẽ biến, mặc dù không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn không dám trái lời Hồ Từ Nhĩ. Hắn lập tức buông tay, thân thể hóa thành một đạo ngân quang, lao vào trong đại hải bỏ trốn. Nhưng trên mặt Trịnh Hạo Thiên lại nở ra một nụ cười lạnh lùng, cao giọng nói, lúc này còn muốn đi. Đã hỏi qua Trịnh Mỗ hay chưa? Hắn vừa dứt lời, bàn tay lật lên, một tấm phù triện mang theo khí tức quang minh khổng lồ đã xuất hiện trong tay. Con ngón tay búng ra, ở trên cổ tay chợt lóe lên một đạo kim sắc quang mang mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Hộ tí của Thông Thiên Sáo Trang, vào giờ khắc này đã kích phát ra lực lượng đặc biệt của nó, khiến cho uy lực tấm phù triện này lập tức tăng vọt lên ba thành. Ầm. Một cỗ quang mang chói mắt bùng phát, chiếu sáng cả vùng trời. Đại Quang Minh Thiên Luân phù triện. Tốc độ của lỗ tháp mặc dù nhanh, nhưng làm sao có thể nhanh bằng ánh sáng được. Thân hình hắn còn chưa kịp chạm vào nước biển thì đã bị quang mang vô tận vây khốn. Những đạo quang mang này hóa thành từng đạo lực lượng trói buộc, lập tức khiến tốc độ của hắn giảm xuống. Tiếp đó, trên bầu trời chợt xuất hiện một vầng hồng nhật thật lớn, hướng về phía dưới mà ầm ầm ép tới. Tuy tấm phù triện này đã bị Trịnh Hạo Thiên áp chế, không cho tàn phách phượng hoàng quấy rối, nhưng cho dù là như vậy, chỉ tính riêng tới giá trị bản thân phù triện cũng đã là một kiện tinh phẩm hiếm thấy rồi. Ánh nắng chiếu rọi, như sơn như hà. Lỗ tháp quát lớn một tiếng, hắn kiệt lực chống cự lại lực lượng trói buộc trên người, lấy từ trong người ra một đôi chủ y cấp bậc ngụy pháp khí. Ngư nhân thật là giàu có, trên người tên linh giả lỗ tháp này lại có tới hai kiện ngụy pháp khí bất đồng, nhưng lại giống nhau ở một điểm, đó chính là vô cùng cường đại. Ẩm. Ngụy pháp khí rốt cuộc cũng toàn lực bùng nổ, cuối cùng cũng chặn được hồng nhật đang chậm rãi từ trên trời ép xuống. Nhưng ngay khi lỗ tháp mới thở phào nhẹ nhõm một hơi thì bên trong hồng nhật đã buộc phát ra một đạo quang mang rực rỡ, chói mắt vô cùng. Quang minh cự kiếm, mang theo lực lượng khổng lồ không gì so sánh được, đâm xuyên qua phong tỏa của ngụy pháp khí, phá tan chiến giáp, đâm thật sâu vào trong cơ thể cường đại của hắn. Lực lượng hủy diệt cường đại trong nháy mắt đã phá hủy toàn bộ sinh cơ trong cơ thể hắn. Đại Quang Minh Thiên Luân phù triện bình thường tuy có uy lực cường đại, nhưng cũng không đến mức dễ dàng giết chết một linh giả. Bất quá, nếu phối hợp loại phù triện này với Quang Minh Cự Kiếm thì uy lực lại hoàn toàn bất đồng rồi. Thần thái trong con ngươi hắn dần dần biến mất, thân thể hắn cũng ngả nhào xuống biển, cùng tên bạn tốt áo tây của hắn chìm xuống. Hống. Hồ Từ Nhĩ phát ra một tiếng gầm giống thảm thiết, kinh thiên động địa. Trong mắt hắn đã tràn ngập một vẻ hoán độc. Nhưng Trịnh Hạo Thiên kiến thức rộng rãi ra sao chứ, há lại để một ánh mắt này lừa gạt. Hắn mỉm cười, nói, tại hạ vừa mới tấn chức đại linh giả, đang lo không có người để thử kiếm. Không nghĩ tới mấy người các hạ lại thức thời như thế. Tại hạ làm sao có thể để các vị thất vọng chứ? Vẻ tươi cười ôn hòa của Trịnh Hạo Thiên ở trong mắt Hồ Từ Nhị thật chẳng khác nào nụ cười của ác ma. Bất quá, hắn vẫn nghe rõ lời nói của tên nhân loại trẻ tuổi này. Trong lòng hắn bỗng cả kinh, nói, đại linh giả, ngươi vừa mới tấn chức đại linh giả. Thiên lôi kia là do ngươi dẫn tới. Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, nói, chính là tại hạ. Sắc mặt Hồ Từ Nhĩ lập tức tái nhợt không còn một tia huyết sắc. Hắn nhìn hồng nhật đang dần dần tiêu tán trong hư không, nhìn quang minh cử kiếm tỏa ra uy nghiêm vô tận, miệng khẽ thì thào, ngưng kiếm thuật, đại quang minh phủ trên ngươi, ngươi là nhân tộc Trịnh Hạo Thiên. Chương 585, về với cát bụi. Hai hàng lông mày Trịnh Hạo Thiên khẽ nhướng lên, hắn thu liễm nụ cười trên mặt, nói, không sai, chính là Trịnh Mỗ. Trong mắt hắn lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn không hề nhận ra tên đại linh giả ngư nhân này, thậm chí ngay cả nghe nói tới cũng chưa từng. Vậy mà đối phương lại có thể nói ra tên mình, điều này thật sự quá mức cổ quái. Đại linh giới rộng lớn khôn cùng, có trời mới biết có bao nhiêu đại lục, bao nhiêu vị cường giả tồn tại. Cho dù là tông sư chân nhân của bổn tộc, cũng không có một ai dám nói, mình có thể nhận biết tất cả, lại càng không cần nói tới cường giả dị tộc. Chính Hạo Thiên tuy đã có chút danh tiếng, nhưng hắn cũng không cho rằng mình lại cường đại hơn cả tông sư chân nhân.

Nếu nói nàng có niềm tin tấn trúc tông sư chân nhân thì đúng là lừa mình đối người rồi. Chương 596, Túy chân nhân. Hừ, huynh dư tỷ tỷ, ngươi đừng nản chí. Mặt mặt đột nhiên nhảy tới trước mặt nàng, múa may nắm tay nhỏ nhắn nói, ngươi nhất định có thể tiến vào nơi đây. Không sai. Túy chân nhân cười ha ha nói, Hạo Thiên có thể tiến vào nơi này hay không thì còn cần thời gian khảo nghiệm. Nhưng ngươi lại khác, chỉ cần mạt mạt gật đầu một cái, thì ngươi có thể tiến vào nơi đây bất cứ lúc nào, có tư cách đứng ngang hàng với Lao Phu. Hai người Trịnh Hạo Thiên lập tức bừng tỉnh, chẳng trách Túy chân nhân lại nhất quyết muốn gặp Cửu Hình Dư như vậy. Thì ra mục đích thật sự của hắn lại nằm trên người mạt mạt. Trang mạt mạt giận dữ, quay đầu lại, nói, Lao giả này, ngươi cùng tên phi thiên bại hoại kia trấn áp chân thân của bổn cô nương, hiện tại lại đang định làm trò quỷ gì hả? Túy chân nhân liên tục xua tay. Khi đối diện với đám người Kim Thuấn Thiên, hắn vẫn luôn bảo trì bộ dáng cao cao tại thượng của trưởng giả. Nhưng khi không có đám người Kim Thuấn Thiên ở đây, bộ dáng của hắn lập tức biến đổi 180 độ. Mặt mạn, ngươi không nên kích động, chẳng lẽ ngươi không muốn rời khỏi vạn kiếm các này, tự do tự tại bay lượn khắp bầu trời này sao? Chính Hạo Thiên cùng Cựu Hình Dư đưa mắt nhìn nhau một cái. Trong lòng hai người bọn hắn đều dùng mình một cái. Vào lúc này, Túy chân nhân nhìn thế nào cũng chẳng giống một tiền bối cao nhân, mà ngược lại còn giống một tên quái thúc thúc đang dụ dỗ tiểu hài tử hơn. Mặt mạt nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Sau một lát, nàng lắc đầu liên tục, nói, ta không tin. Ngươi cũng lao ra hỏa phi thiên kia khẳng định không có lương tâm tốt như vậy. Sắc mặt Túy chân nhân chợt lộ ra một tia xấu hổ, nói, mặt mạt, nếu muốn rời khỏi đây, chúng ta có thể giúp ngươi giải trừ phong ấn. Nhưng có một điều kiện, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Ngươi nói đi. Mặt mạt thoáng có chút kích động. Túy chân nhân đưa tay chỉ về phía Cửu Hình Dư, nghiêm mặt nói, ngươi thấy tư chất và tiềm lực của nàng thế nào? Liệu có thể làm bạn với ngươi không? Mặt mạt bừng tĩnh đại ngộ, nói, ngươi muốn ta nhận Hình Dư tỷ làm chủ. Túy chân nhân nghiêm nghị nói, không sai. Nếu không phải như vậy, ngươi nghĩ rằng ta sẽ chủ động thả chân thân ngươi ra sao? Mặt mạt chớp chớp mắt, nói, Túy đạo nhân, tại sao ngươi lại làm như vậy? Đừng nói với ta là ngươi nổi lòng thương người đột xuất nha. Lão nương ta không tin ngươi có lòng tốt như vậy. Ánh mắt của Trịnh Hạo Thiên và Cửu Hình Dư lập tức trở nên cực kỳ cổ quái. Bộ dáng của Trang Mạt Mạt vẫn giống hệt một tiểu cô nương chưa lớn, vô luận nhìn thế nào cũng có một khí chất thiên chân vô tả. Cho nên khi hai chữ lão nương vừa bay ra miệng nàng, lại khiến cho người ta choáng váng gần chết. Phảng phất như nhìn thấy thần sắc quái dị tới cực điểm trên mặt hai người Trịnh Hạo Thiên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trang Mạt Mạt cũng lộ ra một tia đỏ ửng. Nàng gắt giọng, chớ có trách ta. Đây là do tên Túy đạo nhân này quá đáng ghét. Cơ nhục trên mặt hai người Trịnh Hạo Thiên khẽ giật giật, nhưng cũng không dám bật cười ngay trước mặt Túy chân nhân. Ho khan một tiếng. Da mặt Túy chân nhân đúng là dày như tường thành, không có một điểm biến hóa này. Hắn trầm giọng nói, mặt mạt, người kia không chết, nàng đã xuất hiện rồi. Người nào? Trang mặt mạt khẽ ngây người, chớp chớp đôi mắt long lanh trong suốt nhìn Túy chân nhân, nhưng chỉ sau một lát, sắc mặt của nàng đã dần dần thay đổi, nói, ngươi nói nàng. Đúng. Nàng làm sao lại chưa chết? Không phải các ngươi năm đó đã liên thủ giết chết nàng hay sao? Trang mạt mạt run giọng nói. Hai người Trịnh Hạo Thiên và Cửu Hình Dư nhìn nhau. Trong lòng bọn hắn cực kỳ kinh ngạc. Quen biết với Trang mạt mạt lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy tiểu cô nương không sợ trời không sợ đất này lộ ra vẻ sợ hãi. Túy chân nhân cười khổ một tiếng, nói, năm đó chúng ta liên thủ, phong ấn nàng vào trong không gian hư không. Nhưng không nghĩ tới, nàng ta thật sự để lại hậu thủ, sử dụng bí pháp bỏ chạy tới một tiểu linh giới. Không thể nào. Trang mạt mạt không chút do dự nói, tuy ta cảm ứng được khí tức nàng lưu lại nơi đó, nhưng lại không hề cảm ứng được sự tồn tại của nàng. Túy chân nhân than nhẹ một tiếng, nói, nếu nàng muốn giấu giếm ngươi thì không phải việc khó. Sắc mặt Trang mạt mạt khẽ biến, nếu nàng thật sự trở lại thì ta căn bản không phải là đối thủ của nàng. Vì sao nàng lại không trực tiếp hủy diệt hoặc thu phục ta chứ? Túy chân nhân trầm giọng nói, rất đơn giản. Bởi vì khi đó nàng ta còn chưa khôi phục được lực lượng. Vì không muốn ngoại giới chú ý tới, cho nên mới cố ý ẩn mình. Khoe miệng hắn thoáng nhếch lên, nói, kỳ thật nàng ta thả ngươi rời đi, cũng là một nước cờ rất cao. Trang mạt mạt khẽ ngây người, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta hiểu rồi. Nàng thả ta đi là muốn các ngươi cho rằng nàng đã tử vong rồi. Không sai. Túy chân nhân liên tục gật đầu, nói, chúng ta đều nghĩ rằng, nếu nàng còn sống trên thế gian thì khi nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ không nhịn được mà bắt ngươi lại. Nhưng ngươi lại có thể lặng lẽ bình an từ nơi đó trở về, chứng tỏ nàng ta nhất định đã diệt vong rồi. Chỉ là, trong thanh âm của hắn mang theo một cảm giác cay đắng, nàng ẩn nhẫn quá sâu, qua mặt tất cả mọi người chúng ta. sắc mặt Trịnh Hạo Thiên và Cửu Hình Dư cũng biến đổi. Sau khi nghe được đoạn đối thoại này, bọn họ cũng tràn đầy cảm xúc. Túy Sư Thúc, ngài nói, chẳng lẽ là lần phát sinh ma biến trong Hàn Lâm tiểu linh giới chúng ta? Trịnh Hạo Thiên đứng thẳng người lên, cung kính hỏi. Túy Chân Nhân chậm rãi gật đầu, nói, không sai, công pháp Hình Dư tu luyện chính là cực âm nội mị thuật. Ngươi nọ năm xưa uy hiếp thiên hạ cũng sử dụng kỳ công mật nghệ này, cho nên khi nhìn thấy Hình Dư, mấy người Lao Phu đã hoài nghi rồi. Đến khi tu luyện giả phát sinh ma biến, phái các ngươi tới kỳ thật cũng là có ý thử. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên có chút khó coi, nói, Túy Sư Thúc, ngài dùng chúng ta làm quân cờ dò đường. Túy Chân Nhân thản nhiên nhìn bọn hắn, nói, nếu như là hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không phái các ngươi. Nhưng lúc đó, các ngươi thậm chí đến cường giả linh thể cũng không phải. Cho dù có là nhân vật thiên tài hơn nữa thì cũng không thể so sánh, đánh đồng với người kia. Cho nên, hắn thoáng con người, nói, xin các ngươi thứ lỗi. Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người. Hắn cười khổ một tiếng, nói, Túy Sư Thúc, ngài. Tuy trong lòng hắn khó tránh khỏi còn một chút uất ức, nhưng sau khi nghe Túy Chân Nhân giải thích, khúc mắc trong lòng hắn cũng được giải khai hơn phân nửa rồi. Chính như lời Túy Chân Nhân nói, mức độ trọng yếu của một người đối với môn phái, kỳ thật vẫn được quyết định bởi tu vi của bản thân người đó. Trịnh Hạo Thiên hiện giờ có thể nói là đại linh giả duy nhất có hy vọng tấn chức tông sư của Vạn Kiếm Tông. Túy Chân Nhân đương nhiên phải đối đãi với hắn như chí bảo, làm sao có thể phái hắn đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm được. Năm xưa, đám người Trịnh Hạo Thiên còn chưa thành tựu linh thể, còn xa mới trọng yếu như bây giờ. Bị đem ra làm tốt thí trong tranh đấu cấp bậc tông sư chân nhân cũng chẳng có gì là lạ cả. Trịnh Hạo Thiên hít thật sâu một hơi. Trong lòng hắn thầm hạ quyết tâm. Tông sư chân nhân, mình nhất định phải tấn thăng tới cảnh giới này. Coi thế gian là bàn cờ thì mình cũng phải là tướng soái cường đại nhất, tuyệt đối không thể là quân tiểu tốt tùy tiện là có thể vứt đi. Sắc mặt Trang Mạt Mạt biến đổi không ngừng, sau một hồi lâu đột nhiên kêu lên, được. Túy đạo nhân, ta đáp ứng ngươi. Nàng xoay người, nhìn về phía Cửu Hình Dư, cười giòn tan, nói, tỷ tỷ, ngươi tin tưởng ta không? Cửu Hình Dư trả lời không chút do dự, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Hai nàng ở chung với nhau không phải ngày một ngày hai, hơn nữa còn từng cùng trải qua mấy lần sinh tử hiểm nguy, niềm tin và sự an ý hình thành nên tuyệt đối bền vững không gì so sánh nổi. Được, tỷ tỷ, ta muốn nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi đáp ứng không? Trang Mạt Mạt nói, nhận chủ. Trên mặt Cửu Hình Dư lộ ra một vẻ chấn động khó có thể che giấu được. Lúc này nàng đã biết được thân phận Trang Mạt Mạt rồi. Khí linh, mà còn là pháp khí chi linh. Đây chính là một tồn tại có thể sánh vai với cường giả cấp bậc tông sư chân nhân đó. Theo lý mà nói, nàng căn bản không thể nào nhận người khác làm chủ. Cho dù có muốn lựa chọn chủ nhân thì cũng phải lựa chọn cường giả tông sư chân nhân cường đại nhất, mà không phải là một linh giả năm sao nho nhỏ như Cửu Hình Dư. Mạt Mạt, ta thích hợp sao? Cửu Hình Dư thì thào nói, tuy chuyện này khiến người ta không thể nào tin nổi, nhưng nếu nói không hề động tâm chút nào thì đúng là lừa mình đối người rồi. Trang Mạt Mạt khẽ thở dài một tiếng, nói, tỷ tỷ, kỳ thật với tu vi của ngươi hiện tại thì đương nhiên không thích hợp rồi. Nếu không phải tiểu muội không còn đường lựa chọn nào khác thì tuyệt đối sẽ không nhận ngươi làm chủ nhân đâu. Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn lên, nói, ít nhất là trước khi ngươi trở thành tông sư, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Túy Chân Nhân ho khan một tiếng. Hắn quay lưng về phía Trang Mạt Mạt, vội vàng nháy nháy mắt ra hiệu với Cửu Hình Dư, nói, Hình Dư, đây chính là cơ hội tốt. Ngươi còn do dự cái gì chứ? Có Trang Mạt Mạt trợ giúp ngươi, con đường tấn chức tông sư của ngươi sau này tuyệt đối cực kỳ bằng phẳng, chỉ cần không rơi rụng giữa đường, thì nhất định có thể tiến vào cảnh giới này. Trong mắt Cửu Hình Dư chợt lộ ra một tia kiên quyết, nói, được, Mạt Mạt, nếu ngươi đã để mắt tới ta quyết sẽ không khiến ngươi thất vọng đâu. Ngươi muốn ta làm thế nào? Trang Mạt Mạt cười hi hi, nắm lấy tay Cửu Hình Dư, nói, tỷ tỷ, chúng ta đi gặp chân thân bản thể của ta. Nàng xoay đầu lại, hướng về phía Túy Chân Nhân hừ nhẹ một tiếng, nói, Túy đạo sĩ, không cho ngươi đi theo. Túy Chân Nhân vội vàng nói, ngươi yên tâm, lão đạo sĩ không có sở thích rình coi trộm đâu. Chỉ cần các ngươi nhận chủ xong rồi thông báo một tiếng là được. Trang Mạt Mạt hài lòng cười, nắm chặt tay Cửu Hình Dư khẽ phát lực một cái, lập tức tiến vào trong một vùng hắc ám nồng đậm. Trịnh Hạo Thiên ha há miệng, trong lòng hắn mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng tin tưởng. Trang Mạt Mạt tuyệt đối sẽ không thương tổn tới Cửu Hình Dư. Bởi vì cái cảm giác thân mật kia tuyệt đối không thể giả được. Túy Chân Nhân thở phào một hơi, tựa hồ chút được một gánh nặng. Hắn xoay người nhìn Trịnh Hạo Thiên nói, Hạo Thiên, lần này Lao Phu đi thiên ma giới lịch lãm, thuận tay giết chết một tên ma thần, đoạt được một ít bảo vật. Hắn dừng lại một chút, nói, ta cũng nhận được một số tin tức về ngươi. Hắc hắc. không ngờ Vạn Bảo Hiên lại coi trọng ngươi như thế, Vạn Kiếm Tông chúng ta cũng không thể thua kém người khác được. Trịnh Hạo Thiên vẻ mặt ngưng trọng nói, Túy sư thúc, đệ tử tuy hợp tác khăng khít với Vạn Bảo Hiên, nhưng vẫn là môn hạ đệ tử của Vạn Kiếm Tông, điểm này vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Thanh âm của hắn tựa như chém đinh chặt sắt, không chút do dự. Túy chân nhân hài lòng cười lớn một tiếng, nói, hay. Hạo Thiên, ta biết ngươi là người trọng tình trọng nghĩa. Bất quá, Vạn Kiếm Tông chúng ta cũng không thể để người khác khinh thường được. Ngươi đoán đi, lão phu đoạt được thứ gì tốt trong bảo khố của tên ma thần đó. Chương 597, bộ kiện cuối cùng. Chính Hạo Thiên cười khổ, vị Túy đạo nhân này thật sự để mắt tới hắn nha. Kỳ chân dị bảo trong thiên hạ nhiều không đếm xuể. Nếu được đại ma thần nhìn chúng mà cất giấu đi, đồng thời còn được Túy chân nhân tôn sùng như thế thì nó tuyệt đối là chân phẩm trong chân phẩm. Nhưng nếu bảo hắn đoán ra thì cũng không khỏi đánh giá quá cao hắn rồi. Khi hắn đang định chịu thua thì trong não vực đột nhiên vang lên thanh âm của Mộng Yểm. Hạo Thiên, ta cảm nhận được rồi. Thứ kia rất quan trọng đối với ngươi. Đúng, phi thường quan trọng, tuyệt đối là thứ quan trọng nhất. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên lập tức trở nên ngưng trọng. Mộng Yểm sẽ không ăn nói lung tung đâu. Có thể khiến nó liên tiếp nói quan trọng 3 lần, chứng tỏ tầm quan trọng của thứ đó không phải tầm thường. Chỉ là, mặc cho ý niệm của Trịnh Hạo Thiên trong não hải có điên cuồng xoay chuyển thế nào, cũng không thể đoán ra được nó rốt cuộc là thứ gì. Túy chân nhân mỉm cười nhìn Trịnh Hạo Thiên trầm tư. Hắn lật tay một cái, lập tức lấy ra một chiếc hộp ngọc. Trong một khắc khi chiếc hộp ngọc này xuất hiện, toàn bộ thân thể Trịnh Hạo Thiên đột nhiên run rẩy kịch liệt. Cho dù là với ý chí định lực và thực lực cường đại của hắn hiện giờ, không ngờ cũng không thể chấn áp nỗi kinh hỉ trong lòng xuống. Bởi vì trong một khắc đó, từ trên người, từ cánh tay phải, từ trên hai chân của hắn, đều chợt xuất hiện những luồng nhiệt lưu mạnh mẽ. Duy chỉ có cánh tay trái trống không mới khiến cho hắn có một cảm giác mất mát mãnh liệt. Đối với những cỗ nhiệt lưu này, hắn đã quen thuộc vô cùng. Đây chính là phản ứng khi Thông Thiên Sáo Trang gặp được bộ kiện khuyết thiếu. Chỉ là, phản ứng của nó lúc này thật sự quá mức mãnh liệt. Ngay cả Trịnh Hạo Thiên cũng không thể nào che giấu đi hoàn toàn. Hai mắt hắn chớp động tinh mang sáng ngời, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp ngọc trước mắt. Tuy nó chưa được mở ra, nhưng hắn đã có thể xác định được, ở bên trong chiếc hộp này rốt cuộc là thứ gì rồi. Đi mòn gót sắt mà không thấy, đến khi tìm được chẳng mất công. Sau khi trở lại đại linh giới, Trịnh Hạo Thiên cũng chỉ cảm ứng được phương vị của Thông Thiên Chi Tâm, còn phương vị của bộ kiện cuối cùng lại chỉ cảm ứng được như có như không, khó mà xác định được. Cho đến giờ phút này hắn mới biết được, bộ kiện cuối cùng này không ngờ lại lưu lạc tới tận thiên ma giới, hơn nữa còn trùng hợp bị Túy Chân Nhân thuận tay mang trở về. Nhìn thấy vẻ mặt kích động khó hiểu của Trịnh Hạo Thiên, Túy Chân Nhân cũng cảm thấy kỳ lạ. Hắn khẽ nói, Hạo Thiên, ngươi biết bên trong là thứ gì? Trịnh Hạo Thiên do dự một chút, cuối cùng gật đầu, nói, ở bên người ngài ngài, đệ tử không hề có cảm ứng. Nhưng khi ngài lấy nó ra, đệ tử đã biết nó là thứ gì rồi. Túy chân nhân bật cười, nói, lão phu đã là tông sư cường giả, có thể tự thành một thế giới. Đặt nó trong người lão phu, ngươi đương nhiên không thể cảm ứng được rồi. Bất quá, hắc hắc, không ngờ ngươi lại có thể cảm ứng được nó. Xem ra vật này thiên y đã thuộc về ngươi rồi. Chính Hạo Thiên túi đầu không nói, nhưng trong lòng hắn lại thầm nghĩ. Nếu như không phải mình đã tìm được hơn 3 bộ kiện thì cũng đừng hòng đoán ra được. Hắn kiệt lực duy trì vẻ cung kính bên ngoài, nhưng trong lòng đã sớm nổi sóng ngập trời rồi. Thông Thiên Sáo Trang, bộ kiện cuối cùng này tới tay là hắn có thể tụ hợp đủ một bộ Thông Thiên Sáo Trang rồi. Một khi tụ hợp tất cả các bộ kiện thì kiện bảo vật này rốt cuộc sẽ cường đại tới mức nào đây? Nếu không phải Túy Chân Nhân đang đứng trước mặt thì hắn đã sớm ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết toàn bộ cảm xúc kích động mãnh liệt trong lòng rồi. Túy Chân Nhân khẽ nhíu mày, nói, Hạo Thiên, lão phu nghe nói trên người người có một bộ kiện Thông Thiên Sáo Trang, Vạn Bảo Hiên lại tăng ngươi một bộ kiện, nhưng cho dù có cộng thêm cả bộ kiện này nữa thì cũng không cần thất thối như vậy chứ. Hắn than nhẹ một tiếng nói, tiềm lực và thiên phú của ngươi đúng là cả đời lão phu ít thấy. Con nhỏ tuổi như vậy mà đã có thể vượt qua vô số chướng ngại, đạt tới cảnh giới đại linh giả, thậm chí còn có cơ hội tấn chức tông sư chân nhân nữa. Nhưng tiến giai nhanh như vậy, cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Ít nhất, ý chí tâm linh của ngươi cũng phải được ma luyện nhiều hơn. Trịnh Hạo Thiên vội vàng túi thấp đầu, cung kính vâng dạ. Chỉ là, trong lòng hắn lại thầm không cho là đúng. Nếu như là bảo vật bình thường, hoặc chính như lời Túy Chân Nhân nói, trong tay hắn chỉ có 2 bộ kiện, thì tuy hắn cao hứng nhưng cũng tuyệt đối không thể thất thối như thế này. Chỉ là, thứ hắn đang đối diện lúc này lại chính là bộ kiện cuối cùng. Mà một khi đoạt được bộ kiện này, thì chuyện hắn chờ mong sẽ phát sinh ra sao đây? Nếu đến lúc này rồi mà hắn vẫn có thể bảo trì chấn định như không, thì trừ phi hắn thi triển ra thần binh luyện thể thuật tuyệt đối, vứt bỏ hết mọi tình cảm của nhân loại, may ra mới có thể làm được. Túy chân nhân nhẹ nhàng vung tay lên, đẩy chiếc hộp ngọc vào trong tay hắn, nói, Hạo Thiên, dựa theo môn quy từ trước tới nay, khi ngươi tiến vào cảnh giới 9 sao thì sẽ có quyền được ở trong vạn kiếm các 3 năm. Hắn dừng lại một chút nói, đáng tiếc, khi đó Lao Phu không ở trong tông môn, cho nên ngươi không thể tiến vào trong đó. Bất quá ngươi lại mang tới cho lão phu một kinh hỉ khác, không ngờ có thể đột phá trong khi lịch lãm. Hắc hắc. Hắn gật đầu, nói, nếu ngươi đã tân thăng tới đại linh giả thì sau này ngươi có thể lựa chọn bí tịch công pháp trong vạn kiếm các, đồng thời tu luyện trong tụ linh tiểu ốc của trưởng giáo chân nhân. Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người nói, lựa chọn bí tịch công pháp. Túy chân nhân chậm rãi gật đầu. Hắn đưa tay, chỉ lên phía trên, nói, các bộ kinh sách trong vạn kiếm các đều là tâm huyết cả đời mà các vị tiên đại cường giả lưu lại. Ngươi cũng không cần tu luyện toàn bộ, chỉ cần xem qua một lượt, lựa chọn bí pháp thích hợp nhất cho mình là được. Hắn hời hợt nói, mục đích của chuyện này không phải là bảo ngươi bắt chước Y Lìa Trang, mà là giúp ngươi linh ngộ, từ đó suy luận ra công pháp của riêng mình. Hiểu không? Trịnh Hạo Thiên liên tục gật đầu, nhưng hắn lập tức nói, Túy sư thúc, đệ đột ngột nhận được tin vui, trong lòng kích động vô cùng. Cho nên muốn đi tĩnh tu mấy ngày, sau đó mới tiến vào vạn kiếm các học tập. Túy chân nhân là nhân vật thế nào chứ? Vừa thấy liền biết được tính toán trong lòng Trịnh Hạo Thiên. Hắn lập tức cười nói, ha ha, đem kiện bảo vật này phối hợp với các bộ kiện trong tay ngươi, thí nghiệm một chút cũng tốt. Hắn khẽ lắc lắc đầu, tâm thần ngươi không yên, cũng chẳng học được thứ gì đâu. Khuôn mặt Trịnh Hạo Thiên thoáng đỏ lên, nhưng cũng không phủ nhận, mà vái một cái thật sâu, sau đó men theo đường cũ trở về. Túy chân nhân than nhẹ một tiếng, nói, thiên phú và năng lực của kẻ này không hề tầm thường, có thể nói là đệ nhất từ trước tới nay. Bất quá tâm trí của hắn vẫn còn kém một chút, chỉ sợ không phải là chuyện tốt. Chưa chắc. Đột nhiên, một thanh âm sang sảng vang lên. Phi Thiên chân nhân đã hiện thân bên cạnh Túy chân nhân. Ồ, Phi Thiên huynh, ngươi có cao kiến gì sao? Trước khi ngươi trở về, ta đã từng gặp hắn một lần. Phi Thiên chân nhân chậm rãi nói, ở trên người hắn có một cỗ lực lượng không thua kém gì ta và ngươi. Hai mắt Túy chân nhân đột nhiên loé sáng, nói, không thể nào. Quả thật không có khả năng. Phi Thiên chân nhân trầm giọng nói, cỗ lực lượng này tuyệt đối không thuộc về bản thân hắn, nhưng hắn lại có thể điều khiển nó. Trong não hải Túy chân nhân lập tức lóe lên mấy ý niệm, nói, chẳng lẽ hắn đã đoạt được thông thiên chi tâm trong truyền thuyết rồi. Phi Thiên chân nhân mỉm cười, nói, chỉ có như vậy mới có thể giải thích biểu hiện thất thố của hắn vừa nãy. Túy chân nhân chậm rãi lắc đầu, nói, tiểu tử này, vận khí đúng là không tệ. Ngay cả thứ đó cũng bị hắn đoạt được. Hắc hắc. Cũng không biết hắn có đủ cơ duyên để thu thập toàn bộ thông thiên sáo trang hay không. Hai vị tồn tại cường đại nhất vạn kiếm tông này tuy kiến thức rộng rãi, chỉ dựa vào một chút manh mối đã suy diễn ra rất nhiều thứ, nhưng cho dù trí tưởng tượng của bọn hắn có phong phú hơn gấp trăm lần, cũng quyết không thể nghĩ tới, Trịnh Hạo Thiên đã tập hợp đủ thông thiên sáo trang rồi. Thân hình như điện, Trịnh Hạo Thiên đã về tới Bạch Thảo Phong. Thuận miệng phân phó một câu, lệnh không cho ai tới quấy rầy. Hắn nhanh chóng tiến vào một gian mật thất được đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Mặc dù căn mật thất này không thể so sánh với tụ linh tiểu ốc, nhưng hiện giờ Trịnh Hạo Thiên không tu luyện, cho nên yêu cầu đối với thiên địa linh lực cũng không cao. Hiện giờ, ở trong Bạch Thảo Phong, lời nói của hắn chính là ý chỉ tối cao. Cho dù là phong chủ như chuyện Cảnh Thụy cũng phải hoàn toàn tuân theo. Nếu hắn đã phân phó thì tuyệt đối sẽ không có người nào dám cả gan tới quấy rối. Khẽ vung tay một cái, hắn đã đặt chiếc hộp ngọc lên giữa bàn. Thân ảnh hắc sắc chớp lên một cái, Ngọc Nghiễm đã hiện thân trong hư không. Vẻ mặt nó kích động vô cùng, không ngừng cười sảng sặc quái dị, "Hạo Thiên, vận khí chúng ta thật tốt nha. Không ngờ cứ như vậy kiếm đủ bộ." Chính Hạo Thiên gật gật đầu, bất quá ánh mắt của hắn đã ổn trọng hơn rất nhiều rồi. Tuy nhiệt lưu vẫn lưu chuyển quần quận trong cơ thể hắn, phảng phất như đang thúc giục hắn dung hợp bộ kiện thông thiên sáo trang cuối cùng vào trong cơ thể. Nhưng Trịnh Hạo Thiên vẫn mạnh mẽ áp chế cái ham muốn đó xuống. Hắn cong ngón tay búng ra, từng đạo kiếm quang lập tức phóng thích. Vô cùng vô tận quang điểm lấp lánh không ngừng phiêu đãng trong căn mật thất không quá lớn này, nhìn chẳng khác nào một dải ngân hà đang tỏa ra quang mang rực rỡ trên bầu trời vậy. Ước vạn kiếm hải, tuy còn chưa hóa thành kiếm quang, nhưng uy lực của nó cũng không phải nhỏ. Đương nhiên, Trịnh Hạo Thiên phóng thích kiếm hải cũng không phải là muốn công kích địch nhân, mà chỉ muốn che giấu toàn bộ những gì sắp phát sinh ở nơi này thôi. Dưới sự hiểm hộ của kiếm hải đại trận, chỉ cần lực lượng bùng phát ở nơi này không đạt tới cấp bậc tông sư chân nhân thì Trịnh Hạo Thiên tự tin có thể che giấu tất cả. Làm xong hết thể hắn mới nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra. Ở trong hộp ngọc có một chiếc hộ thủ kim sắc đang lặng lặng nằm ở đó. Đây chính là bộ kiện cuối cùng của thông thiên sáo trang. Mặc dù đã sớm có dự cảm, nhưng trong một khắc khi thật sự nhìn thấy nó, trái tim hắn vẫn không thể kiềm chế được mà đập thình thịch.

Hắn trầm giọng nói, viên thần đan này vốn do Phượng Hoàng nhất tộc luyện chế ra, là linh dược sử dụng khi bọn hậu bối đột phá cửa ải cuối cùng. Nếu ngươi không dùng thì mới đúng là phí của trời đó. Trịnh Hạo Thiên rong lòng đại động. Hiện giờ hắn đã tấn chức đại linh giả, còn khổ tu 3 năm dòng dã, đụng chạm một chút tới cảnh giới tông sư rồi. Hơn nữa trong cơ thể còn có tàn phách Phượng Hoàng. Nếu như lời thông thiên khí linh nói thì đúng là có cơ hội thành công. Chỉ là, thôn vệ một viên thần đan có lực lượng tiêu chuẩn tông sư chân nhân thì đúng là quá mức kinh thế hãi tục rồi. Chương 599, điều kiện nhận chủ. Phảng phất như nhìn thấu do dự trong lòng Trịnh Hạo Thiên, thông thiên chân nhân mỉm cười, nói, nếu ngươi không dám mạo hiểm, tu luyện từng bước một thì sau mấy chục năm, hẳn là có thể an toàn tiến vào cảnh giới tông sư. Bất quá, nếu một khi như vậy thì thực lực của ngươi cũng chỉ là tông sư bình thường mà thôi. Thật sự chẳng có gì đáng để khoe khoang cả, cũng không thể được ta thừa nhận. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên biến đổi mấy lượt, cuối cùng mới trịnh trọng gật đầu một cái. Bản thân thông thiên chân nhân đã là một pháp khí chi linh cường đại, có thực lực chẳng thua gì một tông sư chân nhân bình thường. Nếu muốn khiến hắn thừa nhận, đồng thời cam tâm tình nguyện nhân chủ, đương nhiên không phải là cường giả đồng giai bình thường là có thể làm được. Thông thiên chân nhân tiếp tục nói, ở trong cơ thể ngươi có tàn phách Phượng Hoàng. Điều kiện của ngươi thích hợp như thế, nếu lại hấp thụ thần lực lượng thần đan để tấn chức tông sư thì thành tựu sau này tuyệt đối sẽ vượt xa sức tưởng tượng của ngươi. Cho dù đối diện với tông sư chân nhân cường đại nhất thì cũng chẳng hề thua kém bao nhiêu. Vẻ mặt hắn cũng trở nên ngưng trọng, nghiêm nghị, cũng chỉ có cường giả cấp bậc đó mới có tư cách trở thành chủ nhân của ta. Trịnh Hạo Thiên nhắm hai mắt lại. Trái tim hắn dần dần bình ổn trở lại. Sau một hồi lâu, hắn mở bừng mắt, nghiêm nghị, nói, tiền bối, ta phải làm thế nào mới có thể hấp thu lực lượng của thần đan? Thông thiên chân nhân chậm rãi gật đầu, nói, viên thần đan này mặc dù nhờ cơ duyên xảo hợp mà sinh ra linh trí ý thức, nhưng bản thể của nó lại có thiếu sót rất lớn. Thiếu hụt. Thần đan tông sư chân nhân còn có chỗ thiếu hụt. Trịnh Hạo Thiên khó hiểu hỏi. Thông thiên chân nhân bật cười, nói, viên thần đan kia là do Phượng Hoàng nhất tộc luyện chế, dùng để trợ giúp đám tiểu bối trùng kích cảnh giới, cho nên đương nhiên cũng phải có hạn chế rồi. Ha ha, trải qua vô số năm tháng, thần đan vẫn ẩn nấp bên trong nham thạch nóng chảy của núi lửa, rèn luyện thân thể, hy vọng có thể khiến thân thể đạt tới cảnh giới hoàn mỹ chân chính. Không chỉ như vậy, hắn còn dựa vào trái tim của Lao Phu để thu thập chiến ý linh lực, để cao tiềm năng của bản thân. Nếu không có ngươi đột nhiên xuất hiện thì cho hắn thêm vạn năm thời gian nữa, e rằng sẽ chân chính thoát khỏi thân phận thần đan, thành công tạo ra thân thể mới. Trịnh Hạo Thiên chậm rãi gật đầu, nó ẩn mình dưới lòng đất, vậy vãn bối phải làm như thế nào mới có thể gặp được nó? Mà có gặp được, chẳng may nó vô một trường đập chết vãn bối thì chẳng phải là chết oan rồi sao? Thông Thiên chân nhân khẽ lắc lắc đầu, nói, có Lao Phu ở đây, ngươi làm sao chết dễ dàng thế được? Hắn hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi đi tới ngọn núi lửa trong bột hải, phóng thích ra đại quang minh thiên luân phủ triện biến đến dị. Bên trong phủ triện có một tia khí tức Phượng Hoàng chi hỏa, nhất định có thể dụ thần đan chi linh mắc câu. Chỉ cần nó phát hiện ra tung tích của ngươi, bản thể thần đan nhất định sẽ thoát ly khỏi lòng đất. Đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi cầm chân thần đan chi linh. Mà ngươi nhìn thấy bản thể thần đan một cái thì lập tức sử dụng Phượng Hoàng chi hỏa thiêu đốt nó. Bản thể của nó tuy cường đại, chẳng hề thua kém ta chút nào, nhưng đối với Phượng Hoàng chi hỏa lại không có chút năng lực chống cự nào. Một khi bị thiêu đốt, nó sẽ phóng thích ra lực lượng. Ngươi thôn phệ cố lực lượng đó vào trong cơ thể. Chỉ cần có thể chịu đựng được sự TH. NG khổ bị thiêu đốt kinh mạch là có thể mạnh mẽ đột phá cực hạn, thành tựu tông sư chi thể rồi. Nói đến đây, trong mắt thông thiên chân nhân lại lóe lên một tia thần mang chói mắt, tông sư dùng Phượng Hoàng chi hỏa thối luyện mà tấn trước, có thực lực cường đại ra sao cũng là chuyện mà cả đời lao chủ nhân khao khát biết được. Nhưng chỉ đáng tiếc, hắn vẫn chưa tìm được đại linh giả có được Phượng Hoàng chi hỏa. Ha ha, ngươi có thể tập hợp tất cả thông thiên sáo trang đương nhiên là may mắn vô cùng, nhưng có khi cũng là nhờ lao chủ nhân âm thầm phù hộ đó. Trịnh Hạo Thiên trong lòng cả kinh, đây chính là ý tứ của vị thông thiên chân nhân kia. Thông thiên chân nhân hắn nói lúc này đương nhiên không phải là thông thiên khí linh trước mắt, mà là nhân vật chắc tuyệt trong truyền thuyết đã luyện chế ra bộ pháp khí cường đại này. Thông thiên chân nhân chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ đương nhiên, nói, không sai. Lao chủ nhân luyện chế ra ta chính là vì sứ mệnh này. Chỉ cần có thể hoàn thành sứ mệnh này là có thể thừa kế tài phú của hắn, được ta thừa nhận, trở thành tân chủ nhân của ta. Trịnh Hạo Thiên thoáng ngây người, không khỏi cười khổ trong lòng. Nếu đã nói như vậy thì hắn vô luận thế nào cũng phải đi thử một phen rồi. Gật đầu một cái, Trịnh Hạo Thiên nói, được, thông thiên tiền bối, xin đợi ta 3 ngày, sau đó chúng ta sẽ đi bột hải. Trong mắt thông thiên chân nhân lộ ra một tia hân hưởng và tán thưởng. Hắn quả nhiên không nhìn lầm người. Nếu như Trịnh Hạo Thiên còn muốn khước từ nữa thì sẽ đánh mất vĩnh viễn cơ hội nhận chủ rồi. Hắn thậm chí còn lập tức phá không bỏ đi, không bao giờ gặp lại Trịnh Hạo Thiên nữa. Khí linh của Thông Thiên Sáo Trang cao ngạo ra sao chứ? Làm sao lại cam chịu nhận một kẻ tầm thường làm chủ đây? Ít ít ít. 3 ngày sau, Trịnh Hạo Thiên lại một lần nữa rời khỏi tông môn. Lần này, khi hắn chào từ biệt Túy Chân Nhân, cho dù là Túy Chân Nhân cũng cảm thấy kinh ngạc tới cực độ. Thời gian Trịnh Hạo Thiên tấn chức đại linh giả cũng không quá dài, cho dù tính cả 3 năm khổ tu trong tụ linh tiểu ốc cũng chẳng được bao nhiêu thời gian cả. Dưới tình huống như vậy, điều hắn cần phải làm nhất lúc này chính là tiến vào Vạn Kiếm Các học tập công pháp mà Tiên Đại Tiền Bối sáng tạo ra. Từ đó tăng cường trụ cột cũng như xác minh sở học của mình. Tiếp đến là trở lại tụ linh tiểu ốc cảm ngộ thiên địa linh lực, vận dụng những gì mình ngộ được vào thực tế. Cũng chỉ có chậm rãi tôi luyện như thế mới có thể khiến thực lực của hắn vững vàng tăng lên. Nhất định sẽ có một ngày hắn đạt tới đại linh giả đình phong và ra ngoài lịch lãm, nhưng điều đó tuyệt đối không phải là hiện tại. Lúc này, hắn chỉ là một đại linh giả, tuy ở cấp bậc này có thể nói là tồn tại vô địch. Nhưng nếu đem ra so sánh với tông sư thì vẫn còn kém xa lắm. Nếu trên đường lịch lãm chẳng may gặp phải một tên tông sư cựu địch, hoặc là tông sư dị tộc, thì bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội giết chết Trịnh Hạo Thiên đâu. Nếu hắn thật sự ngã xuống như vậy, đối với Vạn Kiếm Tông mà nói, đây tuyệt đối là tổn thất khổng lồ không gì so sánh nổi. Lần này, khi Trịnh Hạo Thiên nói muốn ra ngoài lịch lãm, cả trưởng giáo chân nhân và Vân Tự Nhiên đều phản đối kịch liệt. Toàn bộ nội đường trưởng lão không ngờ không có lấy một người đồng ý. Nhưng cuối cùng vẫn là Túy Chân Nhân hạ quyết định, cho phép Trịnh Hạo Thiên rời khỏi môn phái tu hành. Bởi vì hắn có một cảm giác, tên tiểu tử này trời sinh đã là nhân vật sáng tạo kỳ tích. Từ khi hắn bước vào tu luyện chỉ đạo tới nay, chỉ trong thời gian ngắn ngủi hơn 10 năm mà đã trưởng thành tới mức độ này rồi. Ở trên người hắn, kỳ tích nối đuôi nhau lần lượt xuất hiện, quả thực là khiến cho người ta phải trợn mắt líu lưỡi, không thể nào tin tưởng nổi. Một khi đã vậy thì không nên dùng quy tắc bình thường để đối đãi với hắn. Cứ mặc hắn tự do phát triển, có lẽ lại gây dựng lên một vùng thiên địa mới cũng nên. Trường giáo chân nhân tuy đã xuôi xuôi với cách giải thích này, nhưng vừa nghĩ tới thân phận tông sư dự bị của Trịnh Hạo Thiên, trong lòng lại không thể nào đồng ý nổi. Bất quá, nếu ngay cả Túy Chân Nhân cũng đã hạ quyết định thì cho dù bọn hắn có ngăn trở cũng vô dụng. Vì thế, sau 3 ngày, Trịnh Hạo Thiên lại lên đường tiến thẳng tới Bắc Hải. Mà điều duy nhất khiến hắn cảm thấy lo lắng chính là, Cửu Hinh Dư và Trang Mạt Mạt vẫn còn ở trong Vạn Kiếm Các chưa ra. Cửu Hinh Dư hiện giờ chỉ là một vị linh giả 5 sao. Ở cấp bậc này đã muốn nhận chủ pháp khí, quả thực là cuồng vọng tới mức hãi nhân rồi. Cho dù có pháp khí chi linh là Trang Mạt Mạt toàn lực trợ giúp thì cũng không phải một sớm một chiều là có thể thành công. Dựa theo lời Túy Chân Nhân nói, nếu hết thảy đều thuận lợi thì trong vòng nửa năm tới 1 năm, Cửu Hinh Dư nhất định sẽ nhận chủ thành công. Trịnh Hạo Thiên đương nhiên không thể nào ở đây chờ 1 năm được. Hắn cáo biệt mọi người, sau khi rời khỏi tông môn liền lập tức hóa thân thành đại bàng, kích phát lực lượng của Thông Thiên Sáo Trang, xuyên phá hư không, trong nháy mắt đã di chuyển một khoảng cách cực xa. Nhưng hắn lại không biết, ngay sau khi hắn xuyên phá không gian bỏ đi không lâu, thân hình Túy Chân Nhân đã đột ngột hiện ra. Lão đạo nhân cầm lấy chiếc hồ lô bên hông, nhấp một ngụm, thở dài, chẳng trách vẫn còn dám ra ngoài. Hắc hắc, tốc độ nhanh như vậy, ngay cả lão tử cũng đuổi chẳng kịp. Khắp thiên hạ này còn ai có thể đuổi kịp đây? Hắc hắc, cho dù có gặp phải tông sư cũng có thể chạy trối chết. Trịnh Hạo Thiên đương nhiên không biết, vì lo lắng cho an toàn của hắn mà Túy Chân Nhân lén vụng trộm đi theo hắn. Bất quá, cho dù hắn có biết thì trừ cảm kích ra, cũng phải tìm cách cắt đuôi thôi. Lúc này, hắn và Thông Thiên Chân Nhân đã liên thủ lại, tuyệt đối không một ai có thể đuổi kịp. Cho dù là Túy Chân Nhân cũng tuyệt đối không được. Trên đường đi, Thông Thiên Chân Nhân cũng không hề nhàn rỗi. Hắn dựa vào một ít tri thức trong trí nhớ, tận hết khả năng truyền dạy cho Trịnh Hạo Thiên. Thời gian kiện pháp khí này tồn tại cực kỳ lâu dài, thậm chí so với Phi Thiên Thần Kiếm còn lâu hơn nhiều. Nhưng vận mệnh của hắn và Phi Thiên Chân Nhân lại khác hẳn nhau. Trong đại đa số thời gian, hắn đều lâm vào trong thái ngủ say. Mãi cho đến khi Trịnh Hạo Thiên thu thập đủ 7 bộ kiện, mới có thể tái xuất thành công. Bất quá, kiến thức của hắn lại không hề ít ỏi chút nào. Năm xưa sau khi luyện chế ra hắn, Thông Thiên Chân Nhân đã phong ngập toàn bộ sở học một đời vào bên trong nó. Vô luận là thực lực chiến đấu của hắn, hay là tri thức uyên bác của hắn đều không hề thua kém tông sư chân nhân thời đại này chút nào. Đặc biệt là những truyền thuyết và lực lượng huyền diệu liên quan tới Phượng Hoàng, hắn càng có hiểu biết nhất định. Điều này cũng có gì là lạ. Vô luận là vị tông sư nào, một khi đoạt được một viên thần đan như vậy, lập tức cảm thấy hứng thú đối với Phượng Hoàng cũng là chuyện đương nhiên rồi. Ở cái thời đại của Thông Thiên Chân Nhân kia, tuy Phượng Hoàng đã biến mất sạch sẽ, nhưng bên trong những điển tịch vẫn còn ghi chép được một ít. Sau khi nghe được những kiến thức thần kỳ đó, Trịnh Hạo Thiên rốt cuộc cũng có hiểu biết mới đối với Phượng Hoàng, đối với tàn phách Phượng Hoàng và cây ngô đồng trong đan điền cũng có cảm giác có thể nắm giữ trong tay. Tuy sự thay đổi không lớn, nhưng so với cảm giác bất lực lúc trước thì cũng cách biệt như trời với đất rồi. Rốt cuộc bọn hắn cũng xuyên qua vô tận hải dương, tới bột hải rộng lớn. Chương 600, dụ rắn ra khỏi hang. Mặt biển tĩnh lặng không có một gợn sóng, giống như một tấm vải xanh thăm thẳm vừa được là lượn cẩn thận, giải chỉnh tề dưới mặt đất. Trên không trung xa xa, đột nhiên xẹt qua một cái thông thiên đại đạo chói mắt, chỉ trong giây lát đã xuất hiện bên trên vùng hải vực này rồi. Trịnh Hạo Thiên dừng lại, trầm giọng nói, chân nhân, nếu thần Đan Chi Linh biết ngài ở đây, liệu hắn có mắc như không? Yên tâm đi. Thanh âm của thông thiên chân nhân từ trong mặt nạ vang lên, chỉ cần ngươi sử dụng đại quang minh thiên luân phụ triện, Phượng Hoàng Chi Hỏa bên trong nhất định sẽ dụ được hắn ra. Mà trước khi chân thân hắn xuất hiện, ta tuyệt đối không thể lộ diện được. Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, nói, nếu ngài không lộ diện thì cái phân thân linh thể của hắn để ai đối phó đây? Đương nhiên là ngươi. Thông thiên chân nhân cười nhạt nói, chỉ cần đi xuống, phân thân linh thể của hắn nhất định sẽ nhận ra sự tồn tại của ngươi và tìm tới kiếm chuyện. Đến khi đó là có thể sử dụng phù triện rồi. Trịnh Hạo Thiên cười khổ một tiếng, nói, chỉ sợ vãn bối không đủ lực đối phó phân thân linh thể tông sư. Thông thiên chân nhân tức giận nói, chỉ là một cái phân thân linh thể, có gì mà không được. Ngươi cứ phóng tay mà làm, cùng lắm là chết thôi chứ gì. Trịnh Hạo Thiên trợn trừng mắt, thầm nghĩ trong lòng, cái mà cùng lắm là chết. Chết rồi cần ngươi làm gì nữa? Bất quá, nếu đã làm tới nước này rồi thì hắn đương nhiên không thể hối hận nữa rồi. Thu liêm tâm thần, thân hình Trịnh Hạo Thiên nhoáng lên một cái đã hóa thân thành ngư nhân, hòa mình vào trong đại hải. Nơi này đã nằm trong phạm vi bột hải bao phủ, nhưng vẫn còn cách ngọn núi lửa kia một khoảng khá xa. Vì không để thần đan linh thể hoài nghi, cho nên Trịnh Hạo Thiên mới quyết định nhập hải ở nơi này. Tốc độ ngư nhân du động trong nước biển tuy không chậm, nhưng tuyệt đối không thể so sánh với đại bàng bay lượn trên thiên không được. Tuy Trịnh Hạo Thiên liên tục vận dụng huyết quang kích xuyên thấu không gian mấy lần, nhưng cũng phải mất tới 2 ngày thời gian mới chính thức chạy tới ngọn núi lửa bên trong cấm địa tử vong của bột hải ngư nhân thất tộc. Cho dù đây là lần thứ 2 tiến vào nơi này, nhưng tâm tình kích động của Trịnh Hạo Thiên vẫn không thể thua kém so với lần đầu tiên chút nào. Bởi vì mục tiêu lần này thật sự quá cường đại. Hắn không ngờ lại đi tính kế một vị cường giả cấp bậc tông sư. Cho dù có thông thiên chân nhân sau lưng bảy mưu tính kế cho hắn, nhưng nguy hiểm vẫn lớn tới cực điểm. Đương nhiên, cùng với nguy hiểm khổng lồ cũng chính là lợi ích và kích thích kinh người. Nếu như có thể thành công thì hắn không chỉ một bước lên trời, rút ngắn mấy chục năm thời gian khổ tu mà còn có thể trở thành tồn tại cao cấp nhất trong giới tông sư. Lợi ích như vậy cũng đáng để hắn liều mạng một lần rồi. Cẩn thận phóng thích thần niệm ra, Trịnh Hạo Thiên chậm rãi du đãng vào sâu bên trong cấm địa. Dần dần, hắn đã nhìn thấy miệng núi lửa, đồng thời nhìn thấy một biển nham thạch nóng rực, đỏ hồng. Ẩm. Đột nhiên, toàn bộ biển lửa đột nhiên sôi trào lên. Một đạo thân hình hồng sắc khổng lồ trong nháy mắt đã ngưng tụ thành hình, dùng một tốc độ khó tưởng tượng nổi lao vụt về phía Trịnh Hạo Thiên. Mặc dù là đang ở trong nước biển, nhưng tốc độ của nó vẫn không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Nhanh tới cực điểm. Thân hình Trịnh Hạo Thiên chấn động, cái đuôi quẫy mạnh một cái, nhanh chóng thối lui về sau với tốc độ không hề thua kém chút nào. Bất quá, chỉ trong chốc lát, tốc độ của hắn đã cấp tốc giảm xuống. Bởi vì ở xung quanh thân thể hắn đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng trói buộc khổng lồ. Đây chính là lực lượng thuộc về tông sư, có thể tự thành một thế giới giống như vô tận kiếm hải vậy. Chỉ là, lực lượng tông sư so với kiếm trận mà Trịnh Hạo Thiên nắm giữ thì tinh diệu hơn nhiều lắm. Cho dù với khoảng cách xa như vậy cũng có thể gây ảnh hưởng. Không chỉ như vậy, nước biển xung quanh người hắn còn cấp tốc xoáy tròn, phảng phất như một thanh đao sắc bén lướt đi trong đáy biển, hướng về phía thân thể Trịnh Hạo Thiên mà chém tới. Tốc độ Trịnh Hạo Thiên lập tức chậm lại, sắc mặt hắn đại biến, thân hình nhoáng lên một cái đã lập tức bùng lên một đạo quang mang huyết sắc. Dưới tình huống không thể để lộ thông thiên chân nhân, hắn đương nhiên không thể dùng tới lực lượng của thông thiên sao trang. Lúc này, thi triển thần binh luyện thể không thể nghi ngờ chính là sự lựa chọn tốt nhất. Choang choang. Tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên. Lực lượng công kích của xoáy nước này tuy cường đại, nhưng muốn đánh tan thân thể thần binh của Trịnh Hạo Thiên thì đúng là si tâm vọng tưởng. Vô luận xoáy nước có nghiền ép thế nào cũng không thể khiến thân thể Trịnh Hạo Thiên bị thương tổn. Bất quá, chỉ trong tích tắc trì hoãn này, nhân ảnh ngưng tụ từ trong biển lửa nham thạch nóng chảy kia đã đuổi kịp tới rồi. Ha ha, ngươi vốn đã chạy thoát vậy mà vẫn còn dám quay trở lại. Nhân ảnh hỏa hồng phát ra tiếng cuồng tiếu giống như sấm động, thiên đường có đường không đi, địa ngục không lối lại đâm đầu. Đây là ngươi tự tìm đường chết. Chấm đã. Trịnh Hạo Thiên chợt quát lớn một tiếng, nói, tiền bối, tại hạ có giao dịch muốn thực hiện với ngài. Giao dịch. Nhân ảnh hỏa hồng như cười như không nhìn hắn, nói, giao dịch gì? Vạn bối phát hiện, trái tim lần trước vạn bối lấy đi chẳng qua chỉ là một phần của một kiện bảo vật. Trên mặt Trịnh Hạo Thiên toát ra một vẻ tham lam giống ý gì như thật, nói, vạn bối muốn hỏi, trong tay tiền bối liệu còn bộ kiện nào khác hay không? Hắn dừng lại một chút, nói, vạn bối có thể dùng bảo vật để trao đổi. Ha ha! Nhân ảnh hỏa hồng cất tiếng cười dài, nói, tiểu tử, nhãn lực ngươi không tệ. Nhưng vọng tưởng đoạt được toàn bộ thông thiên sáo trang ư. Lao phu chết cười mất. Tiền bối, trong tay ngài không còn bộ kiện khác sao? Trịnh Hạo Thiên lộ vẻ thất vọng nói. Nhân ảnh hỏa hồng hư lạnh một tiếng, nói, có hay không có chẳng lẽ khác nhau sao? Ngươi đã tới đây, vậy đừng mong rời đi nữa. Hắn đưa tay, một cỗ hỏa diễm hồng sắc lập tức cầm ẩm tràn ra. Cho dù nơi này lạnh như băng, ngập chìm trong nước biển, nhưng đám hỏa diễm này vẫn không tắt, mà ngược lại còn có xu thế giống như sắp bùng phát. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, toàn bộ hoàn cảnh xung quanh đã xảy ra đại biến. Nước biển nóng rực giống như nham thạch nóng chảy, tỏa ra sóng nhiệt nồng đậm vô cùng. Rất hiển nhiên, sau khi lần trước để Trịnh Hạo Thiên bất ngờ trốn thoát, cái linh thể thể phân thân này đã rút ra được bài học, vừa xuất thủ một cái đã phóng thích ra lực lượng cực hạn của mình rồi. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên khẽ biến, tuy thân thể hắn giờ phút này đã biến thành thần binh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức nóng rực thông qua kinh mạch truyền vào trong cơ thể, tựa như đang thiêu đốt thân thể hắn vậy. Nếu đổi lại là người khác, cho dù có được thân thể thần binh thì cũng phải đau đầu không thôi. Nhưng Trịnh Hạo Thiên lại khác, cho dù sức tưởng tượng của thần đan chi linh có phong phú hơn gấp trăm lần thì cũng tuyệt đối không thể nghĩ tới, ở bên trong đan điển Trịnh Hạo Thiên lại có một tàn phách phượng hoàng lao tổ tông chuyên chơi với lửa. Sau khi cảm ứng được lực lượng hỏa diễm mênh mông bên ngoài, tàn phách phượng hoàng chợt mở bừng hai mắt. Bên trong con ngươi còn chớp động một tia kinh hỉ. Nó há to miệng, một lực hút cường đại lập tức xuất hiện. Hỏa diễm xung quanh người Trịnh Hạo Thiên càng lúc càng mãnh liệt, tựa hồ muốn thiêu hắn chết ngay tức khắc. Không chỉ như vậy, khí tức hỏa diễm còn dọc theo kinh mạch hắn tiến vào cơ thể, tựa hồ muốn phá hoại thân thể hắn ngay từ trong căn nguyên. Thông Thiên chân nhân lặng im quan sát, không hề có ý tứ xuất thủ giải cứu, thậm chí còn kiềm chế lực lượng của Thông Thiên bảo giáp, không cung cấp bất cứ lực lượng phòng ngự nào. Bất quá, những đạo sóng nhiệt dũng mãnh tiến vào trong kinh mạch ban đầu còn tàn phá khắp nơi, nhưng sau khi tàn phách phượng hoàng há miệng ra, lập tức giống như đàn ong về tổ, quần quận đổ dồn về phía đó. Vù vù vù. Thanh âm chấn động trong cơ thể Trịnh Hạo Thiên không ngừng vang lên. Tàn phách phượng hoàng điên cuồng hấp thụ những cơn sóng nhiệt bất thình lình xuất hiện này, mà ngay cả thân thể của nó tựa hồ cũng thoáng bành trướng lên rồi. Ồ. Xa xa, nhân ảnh hỏa hồng sắc ồ lên một tiếng. Hắn không phải là bản thể của thần đan, nhưng cũng có được năng lực cảm ứng thần niệm cường đại. Tuy không thể biết được trong cơ thể Trịnh Hạo Thiên đã phát sinh dị biến gì, nhưng cũng có thể ẩn ước cảm ứng được. Lực lượng hỏa diễm xung quanh người hắn tựa hồ đang liên tục suy yếu đi. Không xong, hắn phát hiện ra rồi. Thanh âm Thông Thiên chân nhân chợt vang lên, không cần do dự nữa, mau phóng thích phụ triện. Trịnh Hạo Thiên trong lòng rùng mình, hắn quát lớn, nếu ngươi đã không cho ta sống sót thì ta liều cá chết lưới rách với ngươi. Cổ tay hắn rung lên, một tấm đại quang minh thiên luân phụ triện biến dị lập tức xuất hiện. Hơn nữa, đây còn không phải thiên luân phụ triện biến dị bình thường, mà chính là đại quang minh song tinh thiên luân phụ triện biến dị hắn đặc biệt chuẩn bị cho ngày hôm nay. Để luyện chế tấm phụ triện này, Trịnh Hạo Thiên đã phải mất trọn một ngày thời gian bên trong tụ linh tiểu ốc. Trong một khắc khi tấm phụ triện này được lấy ra, một cỗ khí tức khổng lồ không gì so sánh nổi lập tức tràn ra. Bị cỗ khí tức này áp chế, hỏa diễm xung quanh người Trịnh Hạo Thiên cũng trở nên kém cỏi hơn mấy phần. Nhân ảnh hồng sắc đột nhiên cả kinh, hắn đã cảm ứng được một tia lực lượng quen thuộc mà xa lạ. Từ khi sinh ra linh trí tới nay, hắn vẫn chưa tiếp xúc với cỗ lực lượng này bao giờ. Nhưng ở trong bản năng và tính mạng lạc ấn của hắn, lại vĩnh viễn không thể nào quên được loại lực lượng này. Lực lượng của Phượng Hoàng. Đây là thứ gì? Hắn lạnh lùng quát. Nước biển xung quanh lập tức sôi trào lên. Ở một số nơi thậm chí còn xuất hiện hiện tượng hóa khí. Sau khi cảm ứng được cỗ lực lượng này, hắn không ngờ lại trở nên kích động và điên cuồng đến thế. Biểu hiện như vậy đã vượt xa khỏi ước đoán của Trịnh Hạo Thiên và Thông Thiên chân nhân rồi. Có lẽ tầm quan trọng của Phượng Hoàng Chi Hỏa đối với thần đan chi linh còn quan trọng hơn nhiều. Trịnh Hạo Thiên trong lòng xoay chuyển thật nhanh, miệng cười lạnh lùng, nói, là thứ gì, các hạ cứ nếm thử một chút là biết liền. Hắn vung tay lên, tấm phủ triện trong tay lập tức kích phát ra. Ẩm. Từng cỗ sóng nhiệt khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong đáy biển. Lấy phủ triện làm trung tâm, tỏa ra nhiệt khí vô cùng vô tận, tràn đầy uy nghiêm. Cái khí thế này không ngờ còn ẩn ước lấn át nhiệt năng mà đạo thân ảnh hỏa hồng kia phóng thích ra. Hai cỗ sóng nhiệt bất đồng hung hăng va chạm với nhau, toàn bộ hải vực lập tức sôi trào, điên đảo. Tiếp đó, dưới ánh mắt hoảng sợ của đạo nhân ảnh hồng sắc kia,

khoe miệng hắn chợt nở một nụ cười mỹ mãn. Cảm thụ được chân khí linh lực sung mãn tới cực điểm trong cơ thể và cảm giác đặc biệt đối với hoàn cảnh ngoại giới. Hắn biết, mình rốt cuộc cũng bước ra một bước cuối cùng, tấn thăng cảnh giới tông sư chân nhân rồi. Tự thành thế giới, một thế giới đặc biệt hoàn toàn dựa vào lực lượng bản thân hắn mà hình thành. Đây chính là lực lượng đặc biệt thuộc về tông sư, ngưng luyện ra một thế giới hoàn toàn thuộc về mình. Trong thế giới này, kẻ ngoại lai sẽ bị áp chế lực lượng cực lớn, cho dù là đại linh giả đỉnh phong cũng sẽ trở nên yếu đuối giống như trẻ con vậy. Vô tận kiếm hải đại trận, tuy cũng có thể tự thành thế giới, nhưng nếu đem ra so sánh thì đúng là chênh lệch như trời với đất. Đương nhiên, nếu như là cường giả cấp bậc tông sư tu luyện trận pháp chi đạo, học tập vô tận kiếm hải, thì có thể phát huy uy lực của kiếm hải tới cực hạn chân chính, thậm chí còn có thể gia cố thế giới của bản thân tới một mức độ không tưởng. Ầm. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn từ phương xa truyền tới. Chính Hạo Thiên kinh ngạc quay đầu lại nhìn, trên người Thông Thiên chân nhân phóng thích ra kim quang đầy trời. Vầng kim quang này cũng có uy năng ngưng tụ thế giới, mà lúc này, vầng kim quang này đang ẩn ước chống đỡ lực lượng mà hắn phóng thích. Chính huynh, chúc mừng ngươi tấn chức tông sư. Thông Thiên chân nhân khẽ cười, nói. Chính Hạo Thiên khẽ gật đầu một cái, nói, đa tạ Thông Thiên huynh tương trợ, chính mỗ cảm kích vô cùng. Lần này có thể một bước lên trời, tấn chức tông sư, công lao của Thông Thiên chân nhân có thể nào ai là không thể không kể tới. Nếu như không có hắn xuất thủ chống đỡ công kích của thần đan tông sư, Chính Hạo Thiên vị tất đã có thể gặng gượng tới thời khắc cuối cùng. Hơn nữa, nếu không có tin tức hắn cung cấp, Chính Hạo Thiên thậm chí ngay cả sự tồn tại của thần đan cũng không biết, lại càng không cần nói tới chuyện kích phát Phượng Hoàng chi hỏa, luyện hóa thần đan. Thông Thiên chân nhân chậm rãi lắc đầu, nói, "Chính huynh quá khách khí rồi. Có thể tận mắt nhìn thấy Phượng Hoàng niết bàn trùng sinh, chính là nguyện vọng lớn nhất của lao chủ nhân khi còn sống. Chỉ đáng tiếc." Hắn thở dài một tiếng, nói, "Chỉ đáng tiếc, lao chủ nhân không thể tận mắt nhìn thấy." Chính Hạo Thiên khép túi đầu thở dài, nói, đáng tiếc, vị thần đan tông sư kia cũng quá ương ngạnh.